Trục Quang Giả, chương 1, góc truyện audio.com. Vừa xuống máy bay Hứa Hú đã nhận được điện thoại của chủ nhiệm. Một đường mệt mỏi đi tới khách sạn 5 sao. Trong sảnh có yến tiệc tráng lệ, ăn uống linh đình, cô không kịp thay đổi trang phục. Trên thân mặc một bộ bình thường cùng đôi giày thể thao lấm bẩn. Sau lưng đeo một cái túi lớn, nhìn xung quanh yến sảnh ai cũng áo mũ chỉnh tề. Khá là không hài hòa. Đến mức nhân viên phục vụ đang bưng khay, cũng nhịn không được nhìn cô với sắc thái kỳ quái. Hoài nghi cô có phải đi nhầm địa phương hay không? Đây là tiệc rượu của những người trong ngành luật, mỗi năm một lần để tụ hội những tinh anh trong pháp luật. Loại trường hợp này tự nhiên sẽ mời một chút người có quan hệ với truyền thông. Hứa Hú là một nhà báo lấy tin và biên tập luật pháp. Vừa mới đi công tác từ nơi khác trở về. Tàu xe mệt mỏi, vốn chuẩn bị trở về nhà sớm nghỉ ngơi. Nào biết vừa mới xuống phi cơ liền bị lãnh đạo gọi tới. Ngay cả chuẩn bị cũng không kịp. Hứa Hú bĩu môi, ánh mắt xuyên qua trong đám người. Tìm đồng nghiệp của mình. Trong lúc lơ đãng mắt quét đến mấy bàn rượu bên trong. Trước mắt xuất hiện dáng người quen thuộc. Ánh mắt cô dừng lại. Xa xa nhìn về bên kia. Dáng người kia trên bàn. Cô có chút ấn tượng, là luật sư cao cấp của Hoa Thiên Luật Sở cùng mấy đối tác. Cô thấy người kia mặc một bộ trang phục màu đen vừa vặn. Tóc ngắn gọn gàng, tuổi trẻ anh tuấn, khí chất trầm ổn, hơi nghiêng đầu, cùng vị luật sư lớn tuổi bên cạnh nói chuyện. Nhìn ra được là đang khiêm tốn lắng nghe, khóe miệng có điểm nhỏ xíu ý cười, thỉnh thoảng gật gật đầu, thần sắc ôn hòa. Không có chút nào tuổi trẻ đắc chí mà sắc bén và lễ phép. Nhưng ở tiệc hội tụ tinh anh pháp luật toàn thành phố. Trông có vẻ hơi lạc giữa bầy gà. Đến mức Hứa Hú liếc mắt liền thấy được hắn. Hắn từ lúc nào trở nên khiến người khác chú ý cô có chút không nhớ nổi. Cô đem ánh mắt từ nam nhân trẻ tuổi trên thân rời đi. Tại một bàn hẻo lánh tìm thấy mấy người kia mặc dù mặc trang phục chính thức. Lại không quản hình tượng ăn uống của mấy người đồng nghiệp. So với yến sảnh bộ phận lớn pháp luật tinh anh, bọn họ những người này chỉ có thể coi là một cước bước vào ngành nghề. Tiền lương nửa vạn các biên tập nhỏ, phóng viên nhỏ, loại tiệc rượu miễn phí ăn uống này, liền xem như phúc lợi công việc. Hứa Hú câu môi cười cười, đeo túi xách đi qua, bên trong lãnh đạo đương nhiên ngồi cùng một chỗ với các nhân vật lớn khác. Vừa vặn để những nhân vật nhỏ như bàn bọn cô đến ăn nhờ ở đậu bàn chuyện bát quái không chút kiêng kỵ. Ngoại trừ ba người đồng nghiệp cùng chính mình, trên mấy cái bàn khác đều là mấy người trẻ tuổi đi cùng. Bộ phận lớn lúc xem bản án đã gặp qua, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, cho nên mặc dù là lạ bàn, cũng không có gì không được tự nhiên, mà trò chuyện rất thoải mái. Hứa Hú, cô đến rồi. Đồng nghiệp Đỗ Tiểu Mộc nhìn thấy Hứa Hú đi tới, giơ tay vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh giữ cho cô. Hứa Hú tiện tay bỏ găng tay để dưới đất, cùng người trên bàn chào hỏi rồi ngồi xuống. Đỗ Tiểu Mộc nhìn cô một chút, cười một tiếng, cơ hội tốt đẹp như vậy. Cô không thể đổi quần áo xong rồi đến. Hứa Hú cười nói, cái gì mà cơ hội tốt, không phải là vui chơi giải trí miễn phí sao? Mang miệng cùng bụng lên không được sao? Đỗ Tiểu Mộc nói, vì tiền đồ, hôm nay tụ hội toàn tinh anh luật sư cao cấp, vì tiện vớ một cái là kim cương kim quy. Kim quy, rùa vàng ý chỉ bắt được người giàu. Đỗ Tiểu Mộc vừa nói xong liền bị Triệu Hạo ở bên cạnh đạp cho một phát. Đồng chí Đỗ Tiểu Mộc, cô có thể tiết tháo một chút hay không? Hứa Hú có bạn trai, lại không giống như cô là độc thân cẩu. Có bạn trai thì thế nào? Liền không thể đổi sao? Triệu Hạo gắt một cái. Bạn trai Hứa Hú là luật sư. Cho dù muốn đổi, cũng không thể ăn cỏ gần hang đi. Đỗ Tiểu Mộc hỏi Hứa Hú. Bạn trai cô cũng đang ở chỗ này sao? Hứa Hú do dự trong chốc lát. Cười lắc đầu. Đỗ Tiểu Mộc hướng Triệu Hạo đắc ý nhíu nhíu mày. Người đều không ở nơi này. Thì tính gì cỏ gần hang? Triệu Hạo lòng đầy căm phẫn. Cái đồ con gái đạo đức bại hoại này, để không ảnh hưởng toàn cục trò đùa đám người cười cởi mở. Bàn chuyện với Hứa Hú, những chuyện bát quái bên trong ngành nghề, rất dễ bắt chuyện, cuộc trò chuyện phấn khích hẳn lên. Đúng, các cô có biết chuyện này không? Bách Đông Thành đã thăng cấp làm đối tác của Hoa Thiên. Bỗng nhiên có người hưng phấn nói. Hứa Hú nghe được cái tên này, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía cô gái đối diện đang nói. Tay đang cầm cốc cũng không khỏi tự chủ dừng lại. Đỗ Tiểu Mộc mở to hai mắt hưng phấn hỏi. Chuyện từ khi nào, tôi làm sao không biết? Cô gái kia đáp, tôi cũng vừa mới nghe nhân viên nội bộ Hoa Thiên nói. Hôm nay mới chính thức ký hợp đồng. Hoa Thiên còn chưa có công bố tin tức đâu. Đỗ Tiểu Mộc chậc lưỡi một cái. Trời ơi, anh ta còn chưa tới 30 mà. Hoa Thiên vốn là đỉnh cấp luật sở. Chủ đánh hình biện, bản án một nửa trở lên đại án trọng án. Đều là bọn họ đại diện. Mấy đối tác không có người nào là không hành nghề nhiều năm trong giới nghiệp. Toàn Châu bỏ, một người luật sư trẻ tuổi chưa đến 30 tuổi có thể làm được đối tác. Có thể gọi là kỳ tích. Đàn ông như vậy, tự nhiên đêm nay sẽ trở thành nhân vật chính để bát quái. Theo tin tức đáng tin, tuổi mới vừa tròn 28, Hứa Hú yên lặng cúi đầu uống một ngụm nước, Đỗ Tiểu Mộc cảm khái nói. Trước đó tôi cùng vị đại luật sư này gặp qua mấy lần. Dáng dấp đẹp trai không nói. Còn đặc biệt thân sĩ có giáo dưỡng, cảm giác là người có tính cách phi thường ôn hòa, Triệu Hạo không chút lưu tình đánh gãy ảo tưởng thiếu nữ của Tiểu Mộc. Tỉnh đi, đừng bị bề ngoài mê hoặc, hắn làm đại diện cho những bản án kia, thực chất chỉ là quyển sách giáo khoa thất đức, cái kia là điển hình đại diện cho người vì có tiền phục vụ người xấu. Nối giáo cho giặc lại xưng từ biết hay không? Đỗ Tiểu Mộc nhụt chí thở dài. Nói cũng đúng, cái tuổi này của hắn làm được loại này thành tựu, chỉ sợ không chỉ đơn giản là trình độ nghiệp vụ cao như vậy. Hứa Hú buông xuống cốc nước, khẽ cười, không nhanh không chậm nói. Một vụ án phán quyết căn cứ là chứng cứ cùng sự thật. Luật sư ở cái phạm vi này vì người trong cuộc truy cầu lớn nhất quyền lợi. Chỉ cần không vi phạm quy định pháp luật, làm cái gì đều không gì đáng trách. Bởi vì đây là nghề nghiệp của bọn họ, Triệu Hạo xem thường nói. Hứa Hú, chúng ta làm nghề này cũng không phải không biết nước bên trong sâu bao nhiêu. Nào có người sạch sẽ, Hứa Hú nói, tôi cảm thấy Bách Đông Thanh hẳn là rất sạch sẽ. Đỗ Tiểu Mộc quay đầu nhìn nàng, nháy mắt mấy cái, cười hỏi, Hú Nhi, em đây là trông mặt mà bắt hình dong à, Hứa Hú cũng cười. Nhíu nhíu mày, trông mặt mà bắt hình dong. Đám người cười, lại tiếp tục trò chuyện nghiệp nội bát quái. Đại khái là do đi tàu xe mệt mỏi. Hứa Hú ăn chút ít, đã cảm thấy bụng có chút không thoải mái. Đành phải để đũa xuống đứng dậy đi toilet. Kỳ thật khả năng bụng cũng không phải không thoải mái. Mà là chủ đề nói chuyện phiếm trên bàn. Ba chữ Bách Đông Thanh này xuất hiện nhiều lắm. Lúc đầu cô cũng là thích náo nhiệt thích nói giỡn, thế nhưng chủ đề liên quan tới Bách Đông Thanh, cô lại không biết nên xen vào như thế nào. Nghe được bọn họ tràn đầy phấn khởi chia sẻ trao đổi lấy các tin tức ngầm về hắn. Các tin đồn riêng tư, biết rõ phần lớn đều là nghe nhầm đồn bậy, lại làm cho cô có loại cảm giác hoang đường không thể nào phản bác. Từ gian phòng ra, đi đến bồn rửa mặt. Bên cạnh là cô gái trẻ tuổi đang rửa tay, ngẩng đầu hướng trong gương nhìn thoáng qua, sau đó ồ lên một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía cô là Hứa Hú, Hứa Hú quay đầu, cô gái mặc bộ váy hàng hiệu giá cả không ít, trang sức đơn giản, khuôn mặt trang điểm tinh xảo có chút quen thuộc, nhưng nhất thời cô không thể nhớ tới đã gặp qua ở nơi nào. Đành phải cười gật đầu về trước nói, là tôi. Cô gái xác định mình không có nhận lầm người, đứng thẳng người lên, tay rút ra khăn tay lau tay cười nói, em thay đổi không lớn, quả nhiên không có nhận lầm, chị tốt nghiệp ngành luật học viện Giang, lớn hơn em 2 cấp, em có nhớ không, là Trần Vi học tỷ, Hứa Hú sửng sốt một chút, cuối cùng nhớ lại, trước đây vị học tỷ này là thành viên xã luận, cô xem qua mấy lần cô ấy thi biện luận. Năm đó cũng coi là nhân vật phong vân. Trần Vi cười, lúc trước thời điểm chúng chị chuẩn bị thi biện luận, em hay đến tìm Trình Phóng. Chúng ta còn nói qua mấy lời đây. Trình Phóng, nếu như không phải mấy ngày trước nhận được dãy số lạ tự xưng Trình Phóng, cô đều đã không nhớ kịp sinh mệnh mình từng có qua một người như vậy. Có thể thấy được trên đời này chưa có khắc cốt minh tâm cùng đời đời không quên. Bản chất con người cùng lắm chỉ là gần lợi tránh hại, lại là động vật hay quên. Hứa Hú không có tính toán cùng cô ta kể lại chuyện xưa không chút ý nghĩa. Cười nói sang chuyện khác, học tỷ học cao cấp ở nơi nào? Trần Vi hiển nhiên đối với chuyện xưa cũng chỉ là thuận miệng nói lên. Trả lời, trước đó ở nước ngoài, năm ngoái trở về vào Hoa Thiên. Hoa Thiên danh tiếng vang vọng, đủ để cho luật sư ở nơi này giới thiệu không che giấu kiêu ngạo. Hứa Hú gật đầu, từ đáy lòng khen ngợi. Rất lợi hại a. Trần Vi hỏi, em thì sao, ở chỗ nào? Hứa Hú nói, em không phải luật sư. Ở Pháp chị tuần san, đi làm, đi truyền thông làm, cũng rất tốt, áp lực so với bọn chị nhỏ một chút. Tạm được, Hứa Hú cười giỡn nói. Tiền lương cũng ít hơn chị nhiều. Trần Vi cười cười, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó. Đúng, Bách Đông Thanh chắc em không xa lạ gì. Là bạn cùng phòng Trình Phóng, vừa mới thăng lên làm đối tác. Tuyệt đối là hào quang giang đại chúng ta. Chị, người bạn học cũ này liền biến thành thủ hạ. Hứa Hú run lên một lát, mới hời hợt cười trả lời. Người xung quanh hẳn là đều biết hắn đi. Trần Vi lại nói, hôm nay có mấy người đồng học đến, muốn đi chào hỏi hay không? Đối với học tỷ gặp lại, Hứa Hú khá là ngoài ý muốn. Kỳ thật cô tại pháp luật truyền thông làm 4 năm, đối với hội pháp luật nơi đây, làm sao có thể so với Trần Vi năm trước vừa trở về lạ lẫm. Chỉ là cô hôm nay là phụng mệnh lãnh đạo tới ăn uống miễn phí. Cộng thêm vừa ở bên ngoài bôn ba nửa tháng, mới trở về, mệt mỏi muốn chết, nơi nào có tâm tư xã giao. Nhưng dù sao cũng là ý tốt của học tỷ, không thích làm ngược hảo ý của người ta. Liền cùng Trần Vi cùng nhau trở về Yến Sảnh. Yến Sảnh lúc này đã rất náo nhiệt. Rất nhiều người rời đi chỗ ngồi lúc đầu, sang bàn khác mời rượu hàn huyên trò chuyện, lối đi nhỏ cũng là người đến người đi, tại vàng son lộng lẫy trong đại sảnh, xen lẫn thành một bức tranh có chút sai lệch hình tượng phù hoa. Hứa Hú đi theo Trần Vi gặp mấy cái đồng học chào hỏi hàn huyên một lúc, đang chuẩn bị tìm cái cớ trở về chỗ mình, Trần Vi bỗng nhiên lôi kéo cô, Bách Đông Thanh ở bên kia. Chị mang em tới cùng hắn chào hỏi. Hứa Hú tìm theo tiếng nhìn sang. Quả nhiên thấy cách vài mét, một người nam nhân anh tuấn trẻ tuổi, đang cầm chén rượu đứng tại bên cạnh bàn, cùng hai người chuyện trò vui vẻ. Chén rượu của anh màu sắc cùng những người khác không giống nhau. Rất rõ ràng là nước trái cây, là người không uống rượu. Hứa Hú còn không có hoàn hồn, người đã bị Trần Vi lôi kéo đi tới. Vị học tỷ này có phải quá nhiệt tình hay không? Bách đại luật sư, Hứa Hú học muội đến cùng ngươi chào hỏi. Bách Đông Thanh vừa thấy được Hứa Hú, là lúc cô bị Trần Vi lôi kéo đi tới. Anh mặc dù còn nghe bên cạnh hai vị tiền bối nói chuyện, ánh mắt đã rơi vào trên mặt cô, không sai ly nào mà nhìn cô đi tới. Hai cô gái ở trước mặt anh dừng lại, Hứa Hú đối mặt với anh, nghe được anh mở miệng hỏi. Em trở về từ lúc nào? Mới xuống máy bay không bao lâu. Trần Vi thấy bọn họ ngữ khí có chút kỳ quái. Có vẻ rất quen thuộc, nhưng lại giống như không có quen thuộc như vậy. Liền thuận miệng hỏi, các người nói cái gì vậy? Hứa Hú sửng sốt một chút cười, giống như buông lỏng nói. Học trưởng biết em trong khoảng thời gian này đi công tác. Bách Đông Thanh ánh mắt có chút hạ xuống. Mắt anh là mắt hai mí. Đôi mắt đen nhánh, lúc nhìn người, có loại vô hại mềm mại cùng chân thành. Hứa Hú nghĩ, chính mình lúc đầu bị dao động, chắc là bởi vì đôi mắt này, ánh mắt sạch sẽ như vậy, giống như rất dễ dàng để người ta xuyên qua đến nội tâm của hắn. Nhưng hiển nhiên, đây chỉ là ảo giác của cô. Trần Vi cười, ta đến Hoa Thiên nửa năm, cũng chưa từng thấy qua Hứa Hú đến trong sở. Còn nói mọi người là đồng học làm quen một chút, nguyên lai các người vốn quen nha. Hứa Hú giọng nói nhẹ nhàng nói, chủ nhiệm tạp chí chúng em muốn viết vụ án hình sự. khẳng định cùng học trưởng hình biện đại luật sư giữ gìn mối quan hệ à. Bách Đông Thanh mím môi nhìn xem cô. Không nói gì, con mắt nhìn cô chăm chú, có chút rủ xuống, hoa lệ ánh đèn đem lông mi anh đen nhánh nồng đậm chiếu xuống rõ ràng. Có chút khiêu động mí mắt, phảng phất hàm ẩn lấy ủy khuất, hứa hú đem ánh mắt từ trên mặt anh rời đi, cười hướng Trần Vi nói. Học tỷ, đồng nghiệp em còn đang chờ em về chỗ ngồi. Chị lưu cho em tấm danh thiếp. Chúng ta về sau có việc liên hệ. Trần Vi gật đầu, đem danh thiếp đưa cho cô. Ừ, sẽ liên lạc lại. Hứa hú trở lại chỗ ngồi. Điện thoại di động trong túi chấn động một cái. Cô lấy ra xem, là một tin nhắn, cùng nhau trở về. Hứa hú đưa ra một lúc, ngắn gọn hồi đáp một cái chữ ừ, cách chương.